Xích Tâm Tuần Thiên, chương 254, Một Kiếm Vây Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sát khí điên cuồng dâng, lại không ngừng bị Bạch Hổ Thiên chỗ dung nạp. Rốt cục tại cắt lấy Liễu Sư ra đầu người này trong nháy mắt. Khương Vọng sát khí ngưng như một chất. Bạch Hổ Thiên viên mãn. Bạch Hổ tại Tây, ngũ hành chủ kim, chủ binh qua sát phạt. Đến đây. Tứ Linh Luyện Thể Quyết, Thanh Long Thiên, Chu Tước Thiên, Huyền Vũ Thiên, Bạch Hổ Thiên, toàn bộ viên mãn. Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Tứ Linh hư ảnh tại Khương Vọng quanh người chìm nổi. Sau đó đồng loạt quăng vào thể nội. Tứ Linh giao hội, cửa này binh gia luyện thể quyết rốt cục đại thành. Khương Vọng cảm giác mình phảng phất có dùng không hết sức lực. Cảm giác mình dường như có thể nhục thân chịu kiếm, nhục quyền phá pháp, này bất tận là ảo giác. Mặc dù cường hãn nhục thân từ trước đến giờ là võ phu ký hiệu, nhưng binh gia tu sĩ cũng lấy nhục thân cường hãn nổi tiếng. Hiện tại Khương Vọng chỉ dựa vào nhục thân lực lượng, ít nhất ứng đối du mạch cảnh tu sĩ sẽ không có vấn đề. Phương hướng, mộc hỏa kim thủy, người lập đại địa. Tự thân làm được trung ương. Phật môn có trung ương che phủ thế giới. Từ ý nào đó mà nói, tượng trưng chính là tự thân. Đối Khương Vọng mà nói, Tứ Linh Luyện Thể Quyết ý nghĩa ngũ khí đạt thành thăng bằng. Hắn lúc trước thu hoạch bảo vật liền có thể tại đây lúc được dùng. Không cần quá nhiều động tác. Ẩn tàng trong ngực Thiên Thanh Vân Dương liền không ngừng thu nhỏ lại. Tinh thuần đến cực điểm mộc khí không ngừng hướng Khương Vọng trong cơ thể quán trú. Giống như xuân phong khẽ lướt qua. Vạn vật sinh trưởng, 10 ngày không ngủ không nghỉ mệt mỏi vì không còn một mống. Vô cùng tinh lực không ngừng ra đời. Thiên Thanh Vân Dương bậc này ngưng tụ mộc đạo tinh hoa bảo vật. Tự sanh thẫm vân thạch trung ra đời đi ra linh. Đối với mộc khí tăng phúc tuyệt không chỉ có thể hiện tại lượng trên, mà ở chất chung, là căn bản tính biến hóa. Theo trong ngực Thiên Thanh Vân Dương thu nhỏ, Khương Vọng minh xác cảm giác đến chính mình đối mộc hành lý giải tại thêm thâm sâu. Phược hồ, hoa hải, kinh cức quan miện, thậm chí cả ăn hoa, đằng xà quấn vách tường. Toàn bộ mộc hành đạo thuật ở trong mắt của hắn đều vén lên mới văn chương. Hắn có hoàn toàn mới lĩnh ngộ. Chỉ muốn phược hổ làm thí dụ. Lúc trước phược hổ vẻn vẹn chỉ có thể trói buộc phổ thông đằng long cảnh tu sĩ một hơi thời gian. Đối mặt heo cốt diện giả cao thủ như vậy. Phược hổ lại càng cơ hồ không có hiệu quả. Gia trì kinh cức quan miện sau. Mới miễn cưỡng có không cao hơn một hơi trói buộc thời gian. Nhưng nếu như hiện tại lại khiến Khương Vọng đối mặt heo cốt diện già. Hắn có lòng tin chỉ dựa vào phược hổ bản thân trói heo cốt diện già nửa hơi thời gian. Gia trì kinh cức quan miện sau. Thời gian có khả năng vượt qua một hơi. Tại sinh tử trong chiến đấu. Đây chính là thắng bại tay. Tại tu hành tốc độ trên. Nhưng nếu nói Khương Vọng lúc trước nắm giữ phược hổ cần 10 ngày. Tại hấp thu Thiên Thanh Vân Dương sau đó. Thời gian liền rút ngắn đến 5 ngày. Thiên Thanh Vân Dương mang đến chỗ tốt không chỉ như vậy. Tại đối mộc hành lý giải tiến vào mới văn chương sau đó. Khương Vọng rõ ràng cảm giác đến. Hắn đã có thể chạm tới giáp đẳng hạ phẩm mộc hành đạo thuật ngưỡng cửa rồi. Cũng giống như ban đầu Vương Trường Tường Thiên Sinh Phong Tước Chân Linh đối với hắn giúp ích. Khiến hắn có thể trước tiên nắm giữ suy tức long quyền. Thiên Thanh Vân Dương mang đến hiệu quả cũng loại như thế. Nói cách khác, nhưng nếu ban đầu hắn từ Khương Vô Dung nơi đó thắng được đạo thuật thuộc về mộc hành. Hiện tại cũng đã có thể bắt đầu thử nghiệm tu hành. Sở dĩ không phải có tất nhiên nắm chắc có thể tu thành. Bởi vì này chỉ Thiên Thanh Vân Dương, Khương Vọng chỉ hấp thu một nửa khác là để lại cho Trọng Huyền Thắng. Quân tử ái tài, lấy con nói, tu hành tài nguyên cũng là như thế. Có lẽ Trọng Huyền Thắng cũng không so đo, Nhưng Khương Vọng mình không thể không so đo. Người khác có người khác rộng lượng. Khương Vọng có Khương Vọng kiên trì. Đương nhiên, hấp thu một nửa thiên thanh vân dương đã khiến ngũ khí thăng bằng tràn ngập nguy cơ. Hấp thu hoàn toàn thì tốt quá hóa dở. Đây hết thảy biến hóa phát sinh ở trong cơ thể. Mà Khương Vọng luôn luôn chưa dừng bước. Gia thành chia làm bên trong ngoài thành thành. Lấy phủ thành chủ làm hạch tâm. Vờn quanh cả tòa thành vực hào hoa nhất Tửu Lâu. Cửa hàng, sòng bạc, cả tòa gia thành thành vực phồn hoa nhất hạch tâm. Chính là bên trong thành. Hoặc là nói, nơi đây mới bị rất nhiều người coi là chân chính gia thành. Chân chính gia thành, cùng ở tại ngoài thành những thứ kia bình thường dân chúng không liên quan. Chỉ sợ đối với những thứ kia dân chấn, thôn dân, bọn họ đã tính toán là người thành phố. Nhưng trên thực tế, bọn họ còn đang ngoài thành. Một cái rất lộ vẻ sự thực là bình thường bách tính môn đến nay còn hồ đồ vô tri. Chỉ có thể lấy bệnh hiểm nghèo, gọi thay tật bệnh. Ở bên trong thành bệnh chết tỷ lệ xa thấp hơn ngoài thành. Thậm chí có thể nói đã được đến bước đầu khống chế. Bên trong thành các gia các viện tất cả cuộc sống cần thiết. Đều là tôi tớ xuất môn. Tập trung mua. Không thể phủ nhận Tịch Tử sở chỗ trả giá nỗ lực. Nhưng cái gọi là chuyện có nặng nhẹ. Cái này nặng nhẹ biểu hiện ra chính là từ trong ra ngoài. Trước bên trong sau ngoài, chính là ngoài thành cùng bên trong thành địa vị chênh lệch thể hiện. Bên trong thành cũng có tường cao. Hơn nữa ngay từ lúc ngoài thành bắt đầu khép kín 5 ngày trước, bên trong thành cũng đã trước một bước khép kín. Bởi vì tại lúc đó, bởi vì khủng hoảng nguyên nhân, rất nhiều ngoài thành dân chúng bắt đầu nhanh chóng hướng về bên trong thành. Ra thành phủ thành chủ vội vã tải áp lực, không thể không ngăn cách trong ngoài. Tại như vậy một cái lúc, rất nhiều mọi người có thể suy tư một cái bình thường đại khái sẽ không suy tư vấn đề. Ngoài thành tường thành phòng hung thú, phòng ngoại địch, bên trong thành tường cao, phòng là ai? Lấy Liễu sư ra giờ này ngày này tại gia thành địa vị. Tử vong của hắn đủ để gây nên toàn thành chấn động. Nhưng đường phố hai bên cửa sổ đóng chặt, mọi người đều biểu hiện được rất lạnh lùng, liền ánh mắt đều cảm thụ không tới mấy cái. Khương Vọng nhớ được hắn lần đầu tiên tới gia thành, cảm khái nơi đây thủy thổ nuôi người. Lúc đó dòng người như dệt, hối hả, đại cô nương nhỏ nàng dâu nhóm, lớn mật nhiệt tình, không kiêng nể gì nghị luận nhà ai công tử, Tịch gia đại thiếu cảnh tượng trở về thành. Dẫn tới muôn người đều đổ xô ra đường, tề tụ vây xem, khi đó bực nào náo nhiệt, bây giờ trên đường trống rỗng, liền một con chó đều không có, tạo thành đây hết thảy. Chẳng lẽ chỉ là những thứ này dân chúng thậm chí hiện tại còn không biết chân tướng? Bệnh dịch hạch, sao, thiên tai vô tình, nhân họa càng liệt, Khương Vọng như vậy lẩm bẩm ngữ nói. Hắn đi về phía trước. Phía trước là nhà cao cửa rộng dày tường, cửa thành đóng chặt, ở cửa thành trên lầu, đứng vội vã đã tìm đến Tịch Mộ Nam, nhìn ra được hắn rất tiêu tụy, trước kia xử lý rất khá râu tóc, lúc này đều rất mất trật tự, thậm chí ngắn ngủn mấy ngày, đã bị lây không ít xương trắng. Lúc đến nỗi này, hắn không thể không thừa nhận hắn đánh giá thấp Bạch Cốt Đạo thủ đoạn đáng sợ. Hắn không thể không thừa nhận hắn đánh giá thấp bệnh dịch hạch. Hắn không thể không thừa nhận hắn đánh giá cao Đông Vương Cốc thủ đoạn. Cùng chính hắn, hắn cho rằng tất cả có thể lặng yên không một tiếng động giải quyết. Bình thường dân chúng hoàn toàn không biết có chuyện gì đó phát sinh qua. Tất cả tai họa liền đã trừ khử. Tịch ra như quá khứ những thứ kia năm giống nhau. Trước sau tại đây mảnh đất đai trên đứng vững vàng không ngã. Hắn còn có thể càng tiến một bước, đi làm ánh sáng mặt trời quận trưởng. Hoặc là càng tiến một bước, cho dù là đến tình huống đã như thế hiểm ác hiện tại. hắn hay là lại làm ra phán đoán sai lầm. Hắn cho rằng chỉ dựa vào Liễu sư gia là có thể ngăn cản thế tới hung hăng Trọng Huyền gia sứ giả Khương Vọng. Thậm chí căn bản không cần nói nhiều vũ lực, đơn giản là một ít lợi ích trao đổi. Chỉ dựa vào ba tấc không nát miệng lưỡi là có thể lệnh Khương Vọng đi trở về phù. Liễu sư gia mình cũng cho là như thế. Hắn thi thân vẫn ngã vào trên đường dài, không người nào liệm. Lúc này, Tịch Mộ Nam khoanh tay đứng ở trên cổng thành. Phía sau là ước chừng 15 tên siêu phàm tu sĩ tạo thành vệ đội. 9 cái du mạch cảnh, 4 cái chu thiên cảnh, 2 cái thông thiên cảnh. Đây đã là gia thành bây giờ có thể đủ tự do điều động toàn bộ siêu phàm lực lượng. Cũng tức là, tất yếu hộ vệ lực lượng. Mà Khương Vọng một tay cầm kiếm, lập ở cửa thành phía trước. Từ phía trên không trên cao nhìn xuống, dường như Khương Vọng một người, vây quanh một tòa thành, cách trương.